Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 375, tập thể mất tích. 2. Tổng sở trưởng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí tra xét phía dưới cho bụi bên trên vết tích. Hắn vịn giá sách, dựa theo vết tích bắt chước làm theo giống như di động một chút giá sách. Lệnh người bất ngờ chính là dưới giá sách mặt tựa hồ có cái gì trang bị, như thế to lớn, nặng nề đồ vật, thế mà đặc biệt thoải mái mà liền hướng bên ngoài di động nửa tấc. Tổng sở trưởng đứng dậy, thăm dò hướng giá sách đằng sau nhìn lại, chỉ gặp phía sau là một mặt tường trắng, gì đó cửa ngầm đều không có. Nói như vậy, tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia tinh xảo cơ quan ám đạo, tại hiện tại rất khó gặp được, cổ đại liền xem như hoàng đế mộ táng, có thể thiết kế cơ quan kỳ thật đều rất hữu hạn. Giống loại kia không cẩn thận xúc động một cái nút, lập tức bay tới vạn tiễn xuyên tim sự tình trên cơ bản không có. Đạo lý rất đơn giản, muốn đạt tới như thế tinh tế công nghệ mức độ, đối cổ nhân tới nói tương đương hao thời hao lực, mà lại coi như thiết kế ra được, cũng rất khó thực địa lắp đặt, coi như có thể lắp đặt thành công. Đi qua mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, những này cơ quan đã sớm rỉ sét không chịu nổi, vô pháp lợi dụng, cho nên, cổ đại hoàng đế trong hầm mộ, tối đa cũng chính là dùng một chút lăn thạch, lưu sa, đảo tấm dạng này cơ quan, so sánh cơ quan trong hầm mộ lâu dài tính gộp lại có hại khí thể càng thêm chí mạng. Cho dù là hiện tại, có thể thiết kế ra được cơ quan cũng không dễ dàng. Đầu tiên bằng vào cơ giới lực lượng rất khó thực hiện. Tất nhiên cần điện năng, nếu như lạp điện, hệ thống dây điện, trang trí, kia phải cần một đống nhà thiết kế. Việc xây nhà, khoa điện công, cơ giới công, thợ tiện còn có thợ sửa chữa, làm xong một bộ này công trình, cái gọi là bí mật cũng không còn là bí mật. Bởi vậy, cái gọi là cơ quan, tối đa cũng chính là cái cửa ngầm mật đạo mà thôi. Mà vì đem cửa ngầm mật đạo làm được rõ ràng, bình thường cũng sẽ ở trên tường dán lên loè loẹt giấy dán tường, hoặc là dán lên quy quy củ củ gạch men sứ, cuối cùng dựa vào người đối đường vân ảo giác để che giấu cửa ngầm tồn tại. Thế nhưng là tường trắng là khó khăn nhất ẩn tàng cửa ngầm bối cảnh. Tổng sở trưởng dứt khoát một bà kéo ra giá sách, hắn dán tại tường trắng bên trên lục lọi nửa ngày, phát hiện nơi đó quả thật cái gì đều không có. Nhưng ngay tại tìm tòi tường trắng thời điểm, hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng động tĩnh, âm tựa như là trong một phòng khác có đồ vật gì ngã lật thanh âm. Tổng sở trưởng một cái bước ra từ giá sách xông tới, xông vào cái kia trong căn phòng nhỏ, hắn trông thấy Tiểu Trương đang đứng ở nơi đó, dưới chân của hắn nằm một cái rơi mất sơn trắng men trà bình. Người đụng ngược lại, tổng sở trưởng hỏi, không phải, Tiểu Trương khoát tay, chỉ sau lưng cửa hông. Ta cũng là nghe được thanh âm chạy vào. Thế nhưng là, người đâu? Đổ vật, người nhưng không thấy. Cái nhà này cũng không thấy mèo chó sủng vật a. Không, không riêng không có mèo chó, liền con ruồi con muỗi đều không bay vào. Tiểu Trương cảm thán đến. Tiểu Trương kiểu nói này, tổng sở trưởng lúc này mới ý thức được vấn đề này. Hiện tại chính là mùa hè, nương nương miếu chỗ trong núi, muỗi vằn đông đảo, vừa rồi bọn hắn vào miếu cửa, đi đại điện thời điểm còn trông thấy con ruồi đang bay. Thế nhưng là thừa thánh điện bên trong lại sạch sẽ, liền chỉ nhỏ phi trùng cũng không thấy, đúng là mẹ nó là nơi kỳ quái. Tổng sở trưởng đem cái kia tráng men vạc nhặt lên, đang muốn xem xét, chợt nghe giá sách kia phòng lại là kéo kẹt một vang. Hắn lập tức cho Tiểu Trương đưa cái ánh mắt, hai người điểm lấy chân liền hướng phòng đi đến. Tiểu Trương đẩy ra cửa phòng, hắn không chút dạng nhưng tông sở trưởng lại thấy choáng cái kia giá sách, không biết lúc nào lại bị rơi về tại chỗ. Có thể trong phòng hay là trống rỗng, không có người nào. Cái này nhưng làm tông sở trưởng triệt triệt để địa chọc giận. Hắn thuần thục tiến lên, đem giá sách kéo ra, ở bên trong hảo một trận tìm kiếm. Tiểu Trương cũng tại hắn chỉ huy dưới, đem sách cái sau vách tường một tấc sờ soạng mấy lần. Quá trình có khác nhau, nhưng kết quả giống nhau, bọn hắn không có cái gì tìm tới. Cái nhà này cũng không có người. Liên tưởng đến trước đó đã từng chỉ huy toàn người của đồn công an đem nương nương miếu lật ra mấy lần, tông sở trưởng lập tức liền không có sĩ khí. Nhưng Lỗ Ngọc Phương người đâu? Hắn vì cái gì cũng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nương nương miếu là loại kia thời không kết giới? Phàm là tiến vào trong miếu người, đều sẽ bị càn khôn đại Nazi rơi. Không đúng. Vậy hắn cùng Tiểu Trương làm sao không có chuyển rời đâu? Hai người ngay tại du lịch nghi không quyết định thời điểm. Bên ngoài truyền một trận ô tô âm thanh. Tông sở trưởng hướng ngoài cửa sổ xem xét. Chỉ gặp 5 cái nhân viên cảnh sát từ cửa miếu nơi đó vọt vào. Hắn hướng cấp dưới hô to một tiếng. Mấy người đều hướng thừa thánh điện chạy vào. Tông sở trưởng thở phào nhẹ nhõm. Là thật không có chuyển rời. Hắn tối thiểu còn theo các đồng nghiệp tại cùng một cái kết giới bên trong. Việc này không nên chậm trễ. Tông sở trưởng quyết định hiện trường văn phòng. Văn phòng địa điểm liền thiết lập tại thừa thánh điện bên trong. Trong lòng của hắn nghĩ, không phải phòng này có quỷ a? Lão tử hôm nay ăn vị địa pháo đính tại nơi này, rốt cuộc muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể quỷ đi nơi nào. Đầu tiên là để chúng nhân viên cảnh sát loại bỏ xác nhận nương nương miếu bên trong công tác nhân viên, ngoại trừ Hoàng Phong Đăng, Ngô Đại Bảo, còn có cái kia Nhuế Đông Man, cùng chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân Tiêu Sứ Quân bên ngoài. Nương nương miếu có không ít công nhân tình nguyện, lại thêm đằng sau ngay tại lợp nhà đội thi công. Hẳn là có không ít người. Hắn đầu tiên cần từng cái xác nhận những người này bây giờ ở nơi nào, có phải hay không về nhà. Thứ hai là tìm kiếm Lỗ Ngọc Phương ô tô. Lỗ Ngọc Phương không thấy, ô tô cũng mất, có phải là hắn hay không phát hiện manh mối, lái xe đi địa phương khác rồi. Tông sở trưởng để chúng nhân viên cảnh sát liên hệ giao thông đội, đem lão Lỗ bảng số xe báo lên. Từ giám sát bên trong từng cái tra tìm. Về phần thứ ba, đó chính là lại đem nương nương miếu đảo cái qua. Trọng điểm chính là hiểm nghi lớn nhất thừa thánh điện. Đương nhiên, còn có thứ tư, đó chính là cho thành phố đội hình sự gọi điện thoại. Cái này dù sao cũng là lần trước Lâm phó đội trưởng tự mình hỏi đến qua bản án. Bây giờ nơi này xảy ra đại vấn đề, tự nhiên không thể không kịp thời báo cáo. Lâm Anh mang theo Dư Dĩ Thanh thì liền đuổi tới nương nương miếu. Thời điểm tông sở trưởng đã cơ bản đem trước hai hạng công việc làm xong, ngoại trừ cố hữu 4 người, nương nương miếu hết thảy có 9 cái công nhân tình nguyện. Người nhà của bọn hắn đều chứng thực nói 9 người này không có trở về, mà lại cũng không có nói cho người nhà có cái gì dị thường. Gần nhất nương nương miếu nơi đó tín hiệu không tốt, bọn hắn đều là đi ra cửa miếu đến gọi điện thoại. Một vị công nhân tình nguyện mẫu thân nói, hiện tại buổi sáng, hắn giúp trong miếu đi dưới núi thôn làng mua thức ăn. Trả lại cho ta gọi điện thoại, không nghe ra có chỗ nào không đúng, có phải hay không Tiêu Sứ Quân dẫn bọn hắn đi, Vân Du, rồi. Một cái khác công nhân tình nguyện thê tử cũng xác nhận Vân Du thuyết pháp. Trước đó nghe hắn nói qua, Tiêu Sứ Quân có thể khiến người ta thân thể phi thăng, đi trên trời ngao du một vòng, cuối cùng còn có thể trở về. Khẳng định đi Vân Du, nàng ngược lại một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Về phần tại chân núi nhỏ phía dưới đáp miếu, có người chứng thực nói, kia là một cái làm khoán đội đầu lĩnh họ Bùi, mọi người đều gọi hắn Bùi Lão Bản. Có người nói Bùi Lão Bản vì phát tài đi tìm Tiêu Sứ Quân. Quan đăng cải mệnh, đằng sau thật phát tài rồi. Tự mình diễn hai nơi cái chính phủ công trình. Chỉ riêng dự chi khoản cầm 9.000 vạn. Hắn công trình đội cho trong miếu làm không công. Nói là lễ tạ thần. Không cầm trong miếu một phân tiền. Nhưng cũng có người nói. Gì đó làm không công. Hắn cắt xén dùng tài liệu. Quang đầu cơ trục lợi vật liệu xây dựng liền đen trong miếu không ít tiền. Hai vị đại sư căn bản không hiểu công trình. Cũng mặc kệ tục vụ. Quyên tiền đều bị Bùi Lão Bản thuận đi. Ngày đó tại nương nương miếu làm việc công trình đội hết thảy 16 người. Bọn hắn cũng toàn bộ biến mất, chưa có về nhà. Cũng chưa có trở về Bùi Lão Bản công ty. Đem Bùi Lão Bản tìm cho ta đến. Lâm Anh đối tông sở trưởng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.